Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tiến công. Mộc vệ 2, nước Nhật, núi Phú Sĩ, tại nhiều người du khách ánh mắt kinh hãi bên trong, sinh mệnh chi cầu thẳng cút mà xuống, nhảy nhảy nhót nhót rơi xuống đỉnh núi, ngừng ngừng ngoại vi trên hàng rào. Lơ lửng trên không Trần Vũ gặp đây, lập tức quan bế động cơ, từ trên cao hạ xuống, đông, một tiếng vang thật lớn, Trần Vũ trùng điệp rơi xuống đất, tóe lên bay lên cho bụi cùng đá vụn, đất gạch từng khúc rạn nứt, mặt đất bị mang theo chấn động, chí ít khuếch tán mấy chục mét. Uzu Tozama N, Sori Haji Dasuka, ngoạn tàu. Nước Nhật có siêu nhân. My God, ta biết hắn. Hắn là siêu thời không bình chắc dẫn chương trình. Ukiyasuta. Jokono. Vây tụ các du khách hô to gọi nhỏ. Càng tụ càng nhiều. Rất nhanh đưa tới mười mấy tên bảo an nhân viên cảnh sát. Nhưng những này nhân viên cảnh sát nhìn thấy gạch đá băng liệt kinh khủng hiện trường. Nơi nào còn dám tiến lên. Vội vàng cầm lấy máy truyền tin thỉnh cầu chi viện. Trần Vũ không lọt vào mắt người chung quanh. Tại cho bụi tràn ngập bên trong chậm rãi đứng dậy. Lấy phong tao bộ pháp đi hướng sinh mệnh chi cầu. Cưỡng ép đùa nghịch chí mạng nhất. Cái này beta cho mắc điểm. Trang kẻ hủy diệt. Áp chủ có thể so sánh kẻ hủy diệt nghiêu bức nhiều. Một thương 404. Ai dám tranh phong? Hiện trường lại có người nhận biết áp chủ, dẫn chương trình danh khí càng lúc càng lớn, làm lão fan hâm mộ ta cực kỳ vui mừng, cảm giác áp chủ lại như thế tú xuống dưới, truyền thông tin tức liền ép không được. Đi đến hình cầu trước, Trần Vũ quan sát vài lần nội bộ nhậm địa ngục đại biểu, phát hiện hắn chính đối với mình nháy mắt ra hiệu, rõ ràng khỏe mạnh, liền kéo ra cái nắp, sốt thật. Bôi trơn dịch cuồn cuộn chảy xuôi, đại biểu chật vật leo ra, vuốt vuốt bùn rùn eo, đối Trần Vũ 90 độ cúi đầu, phi thường cảm tạ, không sao, các ngươi tốn tiền, Trần Vũ cười dơ lên trong suốt cầu, trống không chất lỏng, sau đó hỏi, thế nào, chơi vui sao, phi thường thú vị, vậy ngươi liền đối khán giả miêu tả một chút ngươi kỹ càng thể nghiệm. Hắc, nhậm địa ngục đại biểu gật đầu, chuyển hướng về phía trước chân thành nói, đây là một lần 10 phần khó được mà vinh hạnh máy móc. Tốt, Trần Vũ đột nhiên vỗ tay, đánh gãy đối phương giảng thuật, giảng được quá tốt rồi, hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi hỗ động. Ta, tạ ơn, đây cũng là ta hy vọng, đừng quên ta nói hai điểm. Đem trò chơi giá cả cùng máy chơi game phần cứng phối trí đều cải tiến một chút. Được rồi, chúng ta sẽ sửa tiến. Nhậm địa ngục là cái rất tuyệt công ty. Như vậy cần ta tại đưa ngươi trở về sao? Nghe nói như thế, đại biểu biết điều lắc đầu liên tục. Không, không cần, nơi này chính là ta nhà. Chính ta trở về đi. Được rồi, chúc ngươi hôm nay vui vẻ. Tạ ơn. Ôm lấy sinh mệnh chi cầu, Trần Vũ đảo mắt một vòng, bất luận cái gì bị hắn nhìn thấy phương hướng, các du khách đều hoảng sợ lấy lui lại, nơi này là chỗ tốt a. Lưu cầu tiếp theo ý vị thâm trường lời nói, Trần Vũ phát động động cơ, bay về phía không trung, biến mất tại núi Phú Sĩ đỉnh núi, nơi tốt, đại biểu thần sắc mờ mịt. Thông qua truyền tống môn trở lại Phượng Hoàng Sơn, Trần Vũ nhìn thấy mặt trước mấy chục hiệu thôn dân, lập tức sững sờ, mọi người xem náo nhiệt mời lui lại, đừng ảnh hưởng bình chắc tiến trình. Vị kia trước đó bị dọa chạy du khách lập tức chỉ vào Trần Vũ. Là nó, liền là nó, bằng hữu của chúng ta, là ngươi nói thứ một người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh này cấp cao. Có thể bay thẳng, ta cứ nói đi, chúng ta Phượng Hoàng Sơn nơi này là bảo địa, ngoại tinh đều nhớ thương. Nhiều năm trước ngoại tinh sự kiện, có thể là đến điều nghiên địa hình a. Phá dỡ ổn, từ thôn dân ở giữa lao nhau. Trần Vũ nghe ra chân tướng, nhịn không được cười ra tiếng, có chút ý tứ. 6666, đem áp chủ xem như người ngoài hành tinh, tốt ngu muội, chỉ là bởi vì tin tức không đối xứng mà thôi. Có cái gì đáng giá ưu việt, không cho phép bọn họ nói liền là chân tướng. Chân tướng cộng một, đột đột đột, ngay tại Trần Vũ chuẩn bị không để ý tới thôn dân. Tiếp tục bình chắc lúc, phương xa 4 chiếc quân dụng máy bay trực thăng rốt cục khoan thai tới chậm. Lơ lửng tại Phượng Hoàng Sơn ngay phía trên, thông qua dây thừng nhảy xuống một cái súng ống đầy đủ chiến sĩ. Binh đến rồi, máy bay trực thăng a, khá lắm, các thôn dân nhao nhao reo hò. Chúng ta lúc này một cái công lớn a. Cơ thưởng cùng 500 khối tiền thưởng là không chạy. Chính phủ vẫn là tốt, sợ chúng ta thụ đến người ngoài hành tinh bắt nạt, cố ý điều bộ đội bảo hộ chúng ta. Phanh phanh phanh, từng cái chiến sĩ rơi xuống đất, quả quyết đối các thôn dân bắt đầu cưỡng chế xua đuổi. Chúng thôn dân, ngoặc kép chấm hỏi, Vương tiên sinh, hiện trường đã thanh không? Sẽ không đối với ngài tạo thành ảnh hưởng. Một phút sau, một vị rõ ràng là đội trưởng ăn mặc chiến sĩ tiến lên cúi chào. Ngài có thể tiếp tục tiết mục. Được rồi, tạ ơn, gật gật đầu. Trần Vũ cũng không nhiều để ý, nhìn về phía hai vị phi hành gia. Các ngươi này tấm cách ăn mặc là muốn đi ngoại tinh rồi. Đúng thế, chúng ta muốn đi Mộc Tinh vệ tinh. Mộc vệ 2, Mộc vệ 2. Đúng thế, hai vị phi hành gia trọng trọng gật đầu. Ta biết các ngươi muốn làm gì. Trần Vũ trong mắt lóe lên tinh quang. Không chút do dự từ giáp lưng trong hòm giữ đồ xuất ra hai dạng đồ vật. Một cái là tay phải hắn bao tay. Một cái khác là cao tần kiếm ánh sáng. Thú vị như vậy sự tình ta cũng muốn tham dự. Đi thôi, nói. Trần Vũ mang lên thủ sáo hộ giáp. Tại truyền tống môn trước đem không gian kết nối Mộc Tinh thứ hai vệ tinh. Mà hai vị phi hành gia cũng ở chung quanh chiến sĩ trợ giúp dưới. Chui vào sinh mệnh chi cầu bên trong. Một mực quan trọng mở miệng. Ông, không gian ngắn ngủi kích thích về sau. Kim loại cổng vòm bên trong hiện ra một mảnh hắc bạch phân minh thế giới. Không gian khúc chiết kết nối hoàn tất. Ngươi trên người chúng một bộ này được hay không? Trần Vũ ôm lấy hình cầu. Hồ nghi vấn hỏi. Nơi đó thế nhưng là tương đương lạnh. Đừng chết rồi, du hành vũ trụ phục là hai tầng độ nhôm tụ tiên á án màng mỏng. Bên trong còn có đặc chế lục đinh nhựa cây phong bế tầng. Cách nhiệt cực kỳ tốt, tạ ơn sự lo lắng của ngài. Nhưng, Trần Vũ ngữ khí trầm thấp, các ngươi du hành vũ trụ phục có chút quá nhẹ nhàng đi. Áo khoác tầng phòng hộ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ có cái này, một vị phi hành gia im lặng sơ qua, kéo du hành vũ trụ phục chất keo ngoại tầng. Đây chính là kính dâng tinh thần a. Ta khóc, các ngươi đâu? Nước mắt mục, lão tử một quyền đấm chết một cái nước mắt mục quái. Ta che miệng không để cho mình khóc lên, thuận liền tới một đoạn beatbox. Nghe nói mộc vệ hai dặm mặt có sinh mệnh. Chính phủ cái này thao tác có thể. Mộc vệ hai mặt ngoài tất cả đều là đóng băng hải dương. Nội bộ vô cùng có khả năng tồn tại sinh mệnh. Mộc vệ nhị địa chất cực kỳ sinh động. Hải dương phía dưới nhiệt độ không thấp. Tầng băng rất sâu a. Làm sao gõ mở. Lấy điểm mặt ngoài khối băng hẳn là được rồi. Mà lại dùng thiết bị có thể thăm dò. Không thấy áp chủ đều dơ lên 40 mét đại đao sao? Trần Vũ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hai vị phi hành gia một chút, nhún vai, các ngươi lá gan cũng là thật to lớn. Được thôi, chú ý an toàn, cái này hoạt động ta cực kỳ có hứng thú, sẽ giúp đỡ chút, dứt lời, hắn liền ôm sinh mệnh chi cầu, tại đỉnh núi mười mấy cái chiến sĩ. Trực tiếp ở giữa hơn 100 vạn người chú ý xuống, bước ra truyền tống môn, vượt qua 7 ức cây số không khoảng cách, đứng ở một mảnh đóng băng Mộc Vệ Hai. Đông, buông xuống hình cầu, Trần Vũ sau lùi lại mấy bước, đưa tay, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Cầu bên trong, hai vị phi hành gia cuối cùng liếc nhau, kéo xuống mũ giáp phong bế tầng, khởi động cung cấp nuôi dưỡng hệ thống, lập tức quả quyết mở ra xuất khẩu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?